Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1309. Khó đối phó gà, Nam, Lão Ngao còn là lưu lại Tô Kim Nam trong nhà ăn cơm. Hắn biểu diễn một tay trứng gà tươi bánh tuyệt chiêu đặc biệt. Thắng được Tô Kim Nam tán thưởng. Mặt khác, hắn trả lại để cho Tô Kim Nam đi cắt rau hè, tay xé nấm hương, cắt cà chua, sau đó phân biệt làm rau hẹ trứng tráng, trứng gà thắp hương nấm, cà chua trứng tráng đều một loạt thức ăn. Tô Kim Nam kinh ngạc đến ngây người, hỏi, người hôm nay là cùng trứng gà làm thượng, toàn bộ đều trứng gà, người không phải là bụng thiếu chất béo sao, chịu chút trứng gà còn không hảo. Tô Kim Nam không cam lòng hỏi, vậy không có khác, Ngao Mộc Dương tức giận nói, có, Tô Kim Nam thỏa mãn cười, liền biết tiểu tử ngươi nấu cơm nhất định sẽ tới một đạo cứng rắn rau. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, món ăn này không cứng rắn, ngược lại rất mềm, sau đó hắn xốc lên cái nồi, lộ ra bên trong một chén lớn trứng gà canh. Không có biện pháp, trong nhà trứng gà nhiều, bản thân hắn hai ngày này cũng ở cuồng ăn trứng gà. Tô Kim Nam chạy sau kêu lên thủ hạ huynh đệ đi vào tất cả chuyển đi một cái dương lớn. Bên trong toàn bộ đều trứng gà, một cái vừa phân đến dưới trướng hắn huynh đệ nghi ngờ hỏi. Tô đội, chúng ta từ đồng hương trong nhà lấy đi đồ vật không quá phù hợp a. Này có phần trái với kỷ luật. Một cái khác biển cảnh nói, không có việc gì, tổ đội cùng long đầu thôn bên này quan hệ có thể quen thuộc. Đặc biệt cứng rắn, Tô Kim Nam vuốt khô cằn túi tiền nói, câm miệng a, này hắn sao đều là lão tử dùng tiền mua, một cân trứng gà 10 khối tiền a, như thế nào mắc như vậy? Tô Kim Nam nói, chính cống ngư dân đi địa gà đẻ trứng, này gà là ăn cá. Tôm và cua cùng món ăn hải sản lớn lên, đẻ trứng sao có thể tiện nghi. Một cái biển cảnh gật đầu nói, nói như vậy tới xác thực không đắt. Tô Kim Nam nói, không đắt đúng không, đội trưởng kia ta ăn chút thiệt thòi, cửu khối tiền một cân bán cho các ngươi, tới, một người một cái dương 25 cân, cho ta bỏ tiền, cổ tay băng bó thạch cao. Ngao Mộc Dương đâu cũng đi không, bởi vì là tay phải bị thương, hắn cũng không cách nào văn phòng, cho nên chỉ có thể ở trong thôn đi dạo, coi như lấy ra mấy ngày qua thăm viếng cả thôn. Người trong thôn vừa nhìn hắn có rảnh tìm hắn tới xử lý một ít tranh chấp, đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hiện trong thôn người vội vàng kiếm tiền, không có gì tinh lực cũng không có thời gian gì đi cãi nhau. Vấn đề khá lớn một chút là vừa vặn loại tiếp nước cây lúa nhân ra. Bọn họ cùng Ngao Mộc Dương nói trong thôn gà vịt luôn hướng lúa nước bên trong ruộng chạy. Ngao Mộc Dương nói, đây là chuyện tốt a, gà vịt đi bắt côn trùng ăn, ngươi xem các ngươi bên trong ruộng lại không có đánh nông dược. Côn trùng khẳng định nhiều nha, gà vịt đi ăn côn trùng còn không hảo. Tìm hắn tới phản ánh vấn đề thôn dân bất đắc dĩ nói. Thôn trưởng, này còn chưa tới rắn tử mùa. Lại nói ruộng nước trong nuôi cá. Cá hội ăn côn trùng. Những cái này gà vịt nước vào điền chính là đi ăn nhà của ta cá bột. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Ngao Mộc Dương lòng có ưu tư. Quang tử ca các ngươi đừng nóng vội. Việc này ta cho ngươi xử lý. Đi, đi xem một chút, một nhóm nhiều cái người xuất cửa thôn đi lúa nước điền. Mùa xuân xanh mơn mởn lúa nước mầm lớn lên không tệ. Một đám gà vịt ở bên trong đi dạo, dẫn tới nhiều cái phụ nữ cầm lấy cái chổi tại xua đuổi chúng. Những cái này gà vịt chạy nhanh chóng, bởi vì từ lột xác bắt đầu liền nuôi thả. Chúng vận động năng lực rất mạnh. Tuy so ra kém giá ngoại những cái kia họ hàng xa thế nhưng không kém. Trông thấy lại có gà vịt tán loạn tại ruộng nước trong. Cả hán nhóm nhau nhau vén lên ống quần chuẩn bị hạ đi làm việc. Trong thôn gà vịt đều là tán nuôi dưỡng. Đây cũng là ngư dân một ngọn gió cảnh. Ngư nghiệp nhà trong không riêng có hải sản. Gà vịt tại thực đơn bên trong cũng chiếm cứ lấy một chỗ nhỏ. Bán điểm chính là ngư dân tán nuôi dưỡng. Cái đồ vật này giá cả so với ăn thịt gà vịt đáng quý nhiều. Cho nên để cho đại gia hỏa đổi thành nuôi nhốt cũng không được. Lại nói, nuôi nhốt cũng không có nhiều như vậy địa phương. Bình thường gà vịt không tiến đồng ruộng, chủ yếu hướng trên núi tháo chạy. Hiện tại ruộng nước trong nuôi cá tôm, mà lại lúa nước mầm lúc này đang nộn, cũng có thể làm đồ ăn. Cho nên trong thôn gà vịt mới như ong vỡ tổ hướng ruộng nước trong toàn. Chui vào, Ngao Mộc Dương quyết tâm, nói, nếu không đến giết một người săn trăm người a. Giết gà cảnh vịt, Ngao Mộc Quang ngậm lấy điếu thuốc nói, ta ngược lại là không có ý kiến. Bất quá những cái này gà vịt đa số là thôn trưởng nhà của ngươi. Có thể giết sao? Ngao Mộc Dương khua tay nói, a. Lại đổi lại khác biện pháp, bởi vì đều là tán nuôi dưỡng, đề phòng dừng lại làm cho lăn lộn, từng nhà làm dấu hiệu, lão Ngao trong nhà gà vịt không có dấu hiệu, trong thôn sở có hay không dấu hiệu gà vịt đều thuộc về nhà hắn. Tam đang nói, nếu không tại bên trong ruộng làm cho cái người bù nhìn như thế nào đây? Hù dọa người đi, hù dọa gà vịt không được, chúng căn bản nhìn không thấy. Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn cân nhắc hảo một phen, cảm thấy vẫn phải là dùng biện pháp khá ngốc. Toán, trong thôn ruộng nước không nhiều lắm, dùng cây gậy chúc cho khoanh vòng lại a. Thôn ủy suất mua cột tiền, nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc chỉ có tư tưởng mới. Hắn nói, vậy không cần phải, nếu làm cho rào chắn lời chọc vào mấy cây gậy chúc dùng phá lưới đánh cá vây quanh là được. Chiêu này không sai, trong thôn phá lưới đánh cá có là không tốn tiền. Ngao Mộc Quang cùng ngày liền bận việc. Ngao Mộc Dương ở bên cạnh nhìn, xem không nhiều hội hắn phát hiện một chiêu này cũng không được. Trong thôn gà vịt lại biết bay, lưới đánh cá cột vào cây gậy trúc thượng cùng hàng rào tường giống như cầm ruộng nước cho vây quanh. Ngao Mộc Quang mắc khung lưới đánh cá cũng không phải cao. Cũng liền chừng 1 mét, mục đích là cầm gà vịt ngăn cản ở bên ngoài. Kết quả gà vịt vừa nhìn chui không lọt đi, dứt khoát một hồi chạy chậm sau đó vỗ cánh sửng sốt cho bay lên. Đơn giản bay cao 1 mét nhảy vào ruộng nước. Cái này vừa vặn, vốn chúng chủ yếu là bắt cá bắt tôm ăn, cũng không phải như thế nào chà đạp lúa nước. Hiện tại bay lên nhảy vào đi. Kia lúc rơi xuống đất sau rất dễ dàng rơi vào lúa nước mầm. Hơn nữa một móng vuốt ấn đi lên sử dụng ấn ngược lại một đoàn lúa nước mầm. Ngao Mộc Dương tức giận, khua tay nói, thêm cao lưới đánh cá. Lão tử không tin, chúng trả lại phản tổ thực biết bay. Lưới đánh cá thêm cao đến 2 mét, gà vịt phi không vào, nhưng còn có vấn đề. Gà vịt nhóm lòng tham dã. Nội tâm không có gì bê số, đối mặt thêm cao lưới đánh cá còn là trở lên nhảy. Kết quả nhảy không nước vào bên trong ruộng, nhưng hội một đầu đâm vào lưới đánh cá trong. Một khi đầu gà vịt cái cổ cái gì tạp nhanh lưới đánh cá trong. Vậy cơ hồ là trốn không thoát, ngược lại càng dãy giụa sẽ bị dây dưa càng chặt. Như vậy dùng không vài ngày trong thôn gà vịt thì phải chết không sai biệt lắm. Thấy vậy, lão Ngao trợn mắt, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đánh thạch cao cổ tay ngẩn người. Trong thôn công tác không dễ làm a, cái này mấy cái gà vịt sự tình như thế nào cũng như này khó đối phó. Ruộng nước trong nhân gia nhìn ra hắn là kiềm lư kỹ cùng. Sao tiền tiêu hết sạch, Ngao Mộc Quang cho hắn mặt mũi, an ủi hắn nói, nếu không... Ta liền dùng cây gậy trúc tới khung hàng rào. Cây gậy trúc kẹp không ngừng gà, con vịt, a. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi nói. Quang ca ngươi cho ta chút thời gian. Ta cân nhắc tốt, khiến cho biện pháp. Hắn đang tải trên địa đầu vắt hết óc. Ngao Phú Quý vội vã đi tới. Ai, Dương Tử, ngươi ở nơi này làm gì vậy đâu này? Vẽ vòng tròn chớ chú ai? Đi theo phía sau hắn còn có tướng quân, Sói Đại Lang hai nhóm. Chúng thấy được Ngao Mộc Dương lập tức nhào lên. Ngao Mộc Dương một bên ứng phó mấy cái hùng hài tử một bên tức giận nói. Cút trứng, làm chính sự nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.